có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 141, khóc chuyện audio.com. Đồng Ấu Ninh cho Bài Tô chiếc xe, cũng giúp nàng làm hộ chiếu, đón Lưu Phỉ cho nàng. Bài tiểu thư, lần này thật là không còn lần sau đâu. Đồng Ấu Ninh đứng ở bên cạnh xe hướng nàng cáo biệt. Tôi biết rõ, cuộc sống bức bách, tôi không nên có thành kiến đối với bất kỳ công việc nào. Cuộc sống bình yên ai mà không muốn. Bài tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp thông minh nhạy bén. Cho dù không phải sát thủ thì cũng đều có thể sống tốt qua ngày. Mấy chuyện ngoài nước tôi đều đã an trí xong. Công tác, chỗ ở đều có, tiền mặt cũng có chuẩn bị cho cô. Cô cùng em trai cô sống ở đó thật tốt mà đợi. Đừng có lại về nước. Nếu như gặp lại, hai tay nàng cắm vào trong túi áo khoác, nheo mắt lại, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Mấy câu chữ trau chuốt này nhìn qua như là khoa trương nàng. Kỳ thật ẩn trong đấy đều là ẩn ý, Bài Tô nói. Như thế nào gặp lại? Đồng Ấu Ninh, cô đây là dùng lợi ích huy bức dụ dỗ muốn đem tôi cột tại nước ngoài không thể trở về gây cho cô phiền phức. Đồng Ấu Ninh, tôi không cần uy bức dụ lợi. Nếu cô ngoan cố ở lại trong nước, tôi có rất nhiều loại phương pháp để cho cô biến mất mà không cần làm bẩn tay mình. Bất quá, con người của tôi luôn luôn không thích kết oan gia. Cô gây cho bạn gái của tôi một thương, tôi cho em trai cô một thương. Tính ra là công bằng. Tôi không có giết ba mẹ cô. Vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết được thì tất nhiên là tốt nhất. Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục đi trên lưỡi dao? Cũng đến lúc nên hóa thù thành bạn. Cho dù không vì bản thân, thì cũng nên vì người em tàn tật kia của mình mà ngẫm lại. Bài Tô có chút rõ ràng, nàng đấu không lại Đồng Ấu Ninh. Không phải nàng chủ quan cũng không phải nàng nóng vội. Đồng Ấu Ninh chính là cao tay hơn nàng. Bài Tô lần đầu tiên có loại cảm giác này, bị người đùa nghịch một vòng. Dồn ép từng lần, mỗi lần đều thua trong tay nàng, cũng thành quen, về sau sẽ không gặp lại sao. Dáng tươi cười của Bài Tô bình thường đều ảnh hưởng từ nghề nghiệp sát thủ của mình. Âm u lạnh lẽo, nhưng giờ phút này nàng thay đổi một chương gương mặt, lại có chút ít bình thường. Vậy cũng không nhất định, một cước chân ga đem xe lái bay nhanh đi, tương đối tiêu sái, lưu lại chỉ còn có làn khói sau đuôi xe. Loại tình cảnh này Đồng Ấu Ninh gặp nhiều rồi, không rảnh phản ứng lại. Xích thố, bởi vì nguyên nhân của nàng đã lùi ngày bấm máy, nàng còn đang ngẫm coi làm thế nào để giải thích cùng đạo diễn và đoàn đội về vết thương kia. Hạ đến, hoa phượng nở, Diệp Hiểu Quân sau khi xuất viện cùng Lục Tĩnh Xanh về nhà. Cùng với Đại Tráng Tráng cùng Tiểu Tráng Tráng cùng nhau hoạt động trên máy chạy bộ. Qua hai ngày, gân cốt từ từ giãn ra, cũng trở lại Bắc Triển xử lý một chút công việc dồn ứ, điện ảnh. Có chuyện muốn nói cho ngươi, tiến độ quay phim đã bước vào những khâu cuối cùng, nàng không có ý tiến tổ, đạo diễn vô cùng tôn trọng nàng, kịch bản có thể nói về cơ bản không có thay đổi qua. Nàng cùng Lục Tĩnh Xanh cùng nhau nhìn qua bản giản lược. Lục Tĩnh Xanh rất hài lòng. Có loại dự cảm đại thắng phòng vé, Diệp Hiểu Quân không muốn quét đi hưng phấn của nàng, không nói ý kiến gì, nàng cảm thấy bình thường, vô cùng bình thường, có lẽ người đầu tư hài lòng, người xem cũng dễ thỏa mãn, nhưng đạo diễn diễn giải trọng điểm từ nội dung cốt truyện biến thành câu chuyện tình ái. Một khóc, hai nháo thiếu điều ba thắt cổ, quảng cáo Đồng Ấu Ninh cắm thêm vào cũng vô cùng bắt mắt. Chỉnh thể chạy tại rìa màn hình. Đây là câu chuyện nàng ghi. Chẳng qua là nội dung bị hạ xuống khuôn khổ sáo cũ. Trở nên không thú vị. Giống Diệp Hiểu Quân nghĩ đến. Sau khi chiếu phim dựa vào thực lực cùng công tác tuyên truyền mạnh mẽ của Hoàn Cầu. Có chuyện muốn nói cho ngươi. Nhất thời biến thành chủ đề nóng hổi được nhắc tới nhiều nhất. Bộ phim có điểm hài hước. Có phân đoạn lấy đi nước mắt người xem. Thích hợp cho người xem thả lỏng tâm tư, nghỉ ngơi đầu óc, thuộc về, văn hóa thức ăn nhanh. Không thể không nói đạo diễn, nhà làm phim đều rất thông minh, phân tích thị trường cùng tâm lý cộng đồng người xem. một đoạn tác phẩm mang tính văn nghệ triết lý trải qua bàn tay nhào nặn cao siêu của thương nhân liền biến thành thứ thực phẩm ngon, dễ ăn dễ nuốt, một loại sản phẩm có tính thương mại cao. Nếu như cho cô thêm một cơ hội được làm lại, cô muốn thay đổi sự kiện nào? Từ đề tài điện ảnh phát sinh, quét sạch các trang mạng xã hội lớn. Ngay cả khi Lục Tĩnh Xanh đang tiếp nhận phỏng vấn của một tạp chí cũng bị hỏi. Thay đổi sự kiện nào à, tôi không muốn thay đổi sự kiện nào. Trước khi làm việc gì tôi đều nghiền ngẫm kỹ, làm như vậy có khiến cho chính mình hối hận hay không? Khi xác định không hối hận tôi mới hành động, khóe mắt Lục Tĩnh Xanh mỉm cười. Đúng là đường làm quan rộng mở, trẻ tuổi tài cao, có chuyện muốn nói cho ngươi. Nhận được khen ngợi không ngừng, được xưng là 3 phút cười nhỏ, 10 phút cười to, tới phần cuối ngược tới hung ác, buôn bán nước mắt lời một bó to, chấm, người xem phản hồi, biên kịch thật sự rất xấu rồi. Phần trước đều nghĩ vui vẻ hài hước, yếu tố khoa học viễn tưởng cũng rất đặc sắc, như thế nào vừa quay đầu liền phiến tình đây, còn phiến được ác như vậy. Tuy rằng cầu huyết, nhưng ta thích, thắng lợi về mặt danh tiếng so với con số phòng bán vé còn quan trọng hơn nhiều. Mặc dù là một bộ điện ảnh giá thành nhỏ, mục đích thương mại tương đối, nhưng dù sao cũng là xuất ra từ tay Diệp Hiểu Quân. Cả bộ phim mạch lạc trước sau như một thể hiện đúng cái tên. Có chuyện, vô cùng có thành ý bày ra thái độ cách làm trong sinh hoạt hàng ngày. Làm cho người xem vừa khóc vừa cười, ngoài ra cũng cảm ngộ được một chút nhân sinh. Bình luận trên khu vực bình luận của website đánh giá điện ảnh không ngừng tăng cao. Đàn áp Thủy Quân, Diệp Hiểu Quân vẫn vậy, cảm thấy bình thường chẳng lúng túng. Phòng bán vé đại thắng, Bắc Triển cùng Hoàn Cầu hợp tác cùng thu lợi. Công ty giải trí di động mà Lục Tĩnh Xanh cùng Đồng Ấu Ninh cùng nhau đầu tư đã lên sàn. Giá trị cổ phiếu tung ra lần đầu đạt 1,09 tỷ nhân dân tệ, hơn 600, lợi nhuận đầu tư, doanh thu phòng bán vé cùng tiền mặt đầu tư vào tạo nên dòng tài chính như dòng nước lớn dũng mãnh tiến vào Bắc Triển. Bắc Triển rút cuộc không cần bó tay bó chân, toàn lực xem xét đẩy mạnh các hạng mục đồng loạt triển khai. Báo cáo tài chính quý mới nhất của Bắc Triển một mảnh sáng sủa. Giá cổ phiếu một đường tăng cao. Tin tức Lục Tĩnh Xanh tham gia tiệc tối của những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong nghiệp giới vẫn luôn được cập nhật sát sao. Lúc Diệp Hiểu Quân thêm lần nữa lọt vào danh sách đề cử giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Đồng, giá cổ phiếu lại một đường nhảy lên. Tiệc tối đón tiếp nửa số nghệ sĩ trong ngành, một đường từ nghệ sĩ cho tới người đại diện tranh nhau vội tới mời rượu Lục Tĩnh Xanh. Nghĩ tại trước mặt nàng bắt cái làm quen. Ngay cả trợ lý tư nhân Tiểu Quý cũng đều bị vây quanh. Mở miệng một tiếng, quý thì, mà gọi, đều muốn từ nàng đạt được hạng mục kế hoạch sang năm của Bắc Triển. Tiểu Quý vuốt bụng đánh ở một cái, lôi kéo xài chăn giết ra từng lớp vòng vây, đi tới cửa sổ sát đất, ngã ngồi tại ghế sofa trên ban công. Tôi không được rồi, uống chết tôi luôn, đôi má Tiểu Quý đỏ bừng. Mỗi lần hít thở đều có cảm giác đồ ăn cùng rượu từ dạ dày muốn nhảy lên tới thực quản. Phí thật lớn sức lực mới nhẫn nhịn không có ở trước mặt Xài Chăn ăn mặc đặc biệt xinh đẹp mà nôn mửa. Xài Chăn cũng nhìn ra nàng tùy thời có khả năng phun ra vũ khí có tính sát thương mạnh. Không dám đến gần, dựa vào thủy tinh nhìn vào bên trong, tửu lượng của Lục Tổng tăng thêm, còn nghĩ muốn đến giúp nàng ngăn cản các lộ sát khí. Không nghĩ tới căn bản không cần dùng tới chúng ta. Tiểu Quý trở mình, ha ha, mà cười nói, những người này a giờ lại tới. Lúc Bắc Triển bị ác ý thu mua căn bản tuyển không không được ai. Sau khi bị thiêu rụt thì ngay cả một người đến an ủi cũng nhìn không thấy. Bây giờ Bắc Triển Đông Sơn tái khởi, những con ruồi này lại dán đến. Xài Chăn nghe lời này của nàng nhịn không được cười. Mắng chửi người khác là con ruồi thế nhưng là đem boss nhà cô lôi vào mắng chửi theo luôn. Boss cô chẳng lẽ là thì, phân, Tiểu Quý, Xài Chăn cô, đây là cô nói, không phải tôi, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đi vào bên trong. Trong phòng hầu như hội tụ những người có quyền lực nhất trong ngành từ người đầu tư đến nhà chế tác. Đạo diễn cùng diễn viên, gương mặt trẻ tuổi của Lục Tĩnh Xanh đứng giữa những nếp nhăn xung quanh mà không ai bì nổi. Nàng cầm ly rượu, người khác tới mời rượu nàng cũng chỉ tượng trưng mà mân một cái. Trong mắt mỉm cười, cực kỳ qua loa, kim bài truyền thông Vương Chuẩn chạy tới chúc mừng. Lục Tĩnh Xanh tất nhiên vẫn nhớ rõ người này cùng Cố Lam, Trần Nhĩ câu kết làm chuyện xấu, lại cùng Đường Cảnh Lộ cùng nhau thảo phạt Bắc Triền. Vương Chuẩn kính trước uống cạn một ly, Lục Tĩnh Xanh bất vi sở động, khiến cho đối phương rất lúng túng. Có thể là nàng đã thành thói quen. Sai Chân nói ra, tiểu quý, ôi chao, nàng cũng thích hợp với cái vòng tròn luẩn quẩn này. Diệp Hiểu Quân ngồi ở trong xe ngủ một lúc tỉnh lại. Nhìn xem thời gian, đã qua 12 giờ. Khách sạn kia vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Lục Tĩnh Xanh biết rõ nàng đặc biệt không thích khung cảnh xã giao loạn này. Căn dặn nàng từ công ty đi ra liền trực tiếp về nhà. Hứa rằng sẽ nhanh chóng về nhà. Nếu như mệt chị cứ đi ngủ trước. Hôm nay bị vây lấy có chút đông. Khoảng 10 giờ rưỡi Lục Tĩnh Xanh gọi điện tới. Diệp Hiểu Quân sớm đã nghĩ sẽ như vậy. Nghe thanh âm của nàng còn mang theo một chút mùi rượu. Lại thoang thoảng như mùi thơm bánh ngọt. Tưởng tượng như vậy làm cho chính mình cho nghĩ thành đói bụng. Đi ra ngoài mua đồ ăn cũng liền đi tới phụ cận nơi tổ chức tiệc tối. Nghĩ đến thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu như Lục Tĩnh Xanh vừa đi ra có thể trông thấy nàng. Có phải rất vui vẻ hay không? Kết quả đợt một lúc đã vượt qua 12 giờ. Từ khi mắt trái bị mù, thể lực nàng dường như là tiến vào trạng thái lão niên. Thế nào vài ngày rời giường tư chi đều là nhức mỏi. Buổi tối vừa tới 9 giờ lập tức mệt rã rời. Lái xe một lúc eo cũng khó chịu không đứng thẳng được. Ban đầu, Diệp Hiểu Quân chỉ cho là di chứng sau chấn thương. Lại tưởng tượng tựa hồ là cùng ánh mắt của nàng có quan hệ. Nàng một mực không có nói cùng Lục Tĩnh Xanh, mắt trái của nàng gần đây có chút khác thường, lúc trước hoàn toàn mù, chỉ cần đem mắt phải khép lại, một chút sáng đều nhìn không thấy, một bên con mắt mù, lúc nàng nhìn đồ vật bị mất tiêu cự, nghĩ cầm cái thứ gì đó thường thường vươn tay ra đi. Chụp tới, lại không có đụng vừa. Ngày đó vừa tỉnh dậy, trong lúc hỗn loạn tổng cảm giác có chỗ nào không quá giống nhau. Đi đến phòng vệ sinh đánh răng, đưa tay một chút cầm chắc bàn chải rồi đánh răng. Nàng nắm bàn chải đánh răng mà ngẩn người, hướng bên cạnh nhìn, thấy toàn bộ hết thảy đều rất lập thể. Cũng có thể rõ ràng mà phán đoán khoảng cách, nhắm lại mắt phải, mắt trái trông thấy cảnh vật giống như là ở trong rạp chiếu phim tối đen. Chỉ có ánh đèn phía trước là sáng chói, bốn phía vẫn là đen đặc, nàng nghi ngờ tới gần tấm gương, mở ra mí mắt nhìn vào trong gương, không có dấu vết sung huyết, tròng đen giống như mật cụ, yên tĩnh mà hoạt động. Diệp Hiểu Quân có chút bối rối mà đeo lên bịt mắt. Chung quanh quen thuộc tập mãi thành quen, nay lập tức trở nên rảo hoạt, lặng im cũng không tường hòa, ngược lại tràn đầy nguy hiểm. Nàng lấy điện thoại di động ra, đăng nhập hộp thư đã thật lâu không có đăng nhập, tại giao diện chính, nhìn thấy có 15 thư mới. Nàng do dự, mắt trái mù làm cho nàng nhìn bưu kiện mà Bix gửi tới đều thành loạn mã. Về sau lại có mấy phong bưu kiện gửi tới đều là loạn mã. Diệp Hiểu Quân có thể đoán được là đến từ Bix, nhưng nàng nhìn cũng không hiểu, có đoán thử nội dung nhưng không ra. Không cách nào giải đáp nên tự nhiên cũng không có sợ hãi. Đối với những báo trước về tương lai bị che đậy làm cho mấy ngày này nàng trôi qua rất an tâm. Sau khi sự kiện của Đường Cảnh Lộ kết thúc nàng thậm chí không còn tốn sức mà tìm kiếm tin tức về không gian tư duy từ trong đầu nữa. Dồn chúng chồng chất vào trong một góc trong trí nhớ. Nàng mệt mỏi, cho dù là tương lai có xấu như nào nàng cũng không muốn biết trước nữa. Trượt theo đề mục từng tin nhắn, sau đó nàng một lần nữa đem bịt mắt đeo lên, chỉ có một con mắt thời gian không có gì khác biệt. Diệp Hiểu Quân tùy ý chọn một bộ phim, vừa xem được cái mở đầu Lục Tĩnh Xanh liền đi ra. Diệp Hiểu Quân đem điện thoại bỏ xuống. Lựa chọn cửa ra này quả nhiên không sai. Hạ cửa kính xe xuống. Đang muốn cùng nàng chào hỏi. Nàng tại vườn hoa phía trước dừng bước. Rất tự nhiên rút ra điếu thuốc. Cùng với nữ nhân đi cùng giúp nàng châm lửa. Các nàng cũng không phát hiện Diệp Hiểu Quân. Diệp Hiểu Quân nhận ra nữ nhân châm lửa cho Lục Tĩnh Xanh. Nữ nhân kia là nhất tỷ của Kim Bài truyền thông. Tiếng tăm lừng lẫn trên màn ảnh TV. Trung Lị Lâm, Lục Tĩnh Xanh uống rượu nhưng lúc này hoàn toàn không có ý say. Đi lên phía trước phả ra một chùm khói. Trung Lị Lâm bị phả đầy mặt, cũng không né, cười hi hi hỏi. Vậy Lục Tổng, cứ như vậy nói tốt rồi. Trưa mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Công việc sau này đều phải dựa vào Lục Tổng rồi. Tóc dài của Lục Tĩnh Xanh xõa xuống đầu vai. Từ bên cạnh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của nàng. Trung Lị Lâm nhìn ra phía sau. Mã Kiện, tân nhiệm nhà làm phim của bác Triển đi tới. Khoác eo Trung Lị Lâm, như thế nào đã trốn ra đây? Cùng Lục Tổng của anh giải bày tâm sự sao? Không cần phí công a hát, em không có phần đâu. Trung Lị Lâm tựa đến trong lòng ngực của hắn. Tại trên cánh tay hắn nhéo một chút. Mã Kiện hướng Lục Tĩnh Xanh nói một tiếng rời đi. Hai người lên xe, biến mất. Lục Tĩnh Xanh một mình hút thuốc xong. Tiểu Quý cùng Xài Chăn đi ra tìm nàng. Ôi chao, Tiểu Quý giã rượu, thanh tỉnh không ít. Liếc mắt liền thấy xe Diệp Hiểu Quân. Diệp lão sư đã đến. Lục Tĩnh Xanh lúc này mới phát hiện Diệp Hiểu Quân. Trong con mắt Diệp Hiểu Quân sáng giống một cây đao. Cắt ra màn đêm, xuyên thẳng tới trong lòng của Lục Tĩnh Xanh. Cách chương.